Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 56 Tu dưỡng cá nhân của chim hoàng yến 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Tuyết Hạ Bình Chi. Bùi Tử Thanh ngoài cười nhưng trong không cười. Diệp tiểu thư, cô còn nhớ lần trước cô đối xử với tôi như thế nào không? Hắn chỉ có thể nhớ là mình đã tìm cô ta nói chuyện. Nhưng mà chuyện đằng sau hoàn toàn trống rỗng, làm thế nào cũng nhớ không nổi. Hắn suy nghĩ rất nhiều, bất kể nghĩ thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Linh Quỳnh, tôi có thể làm cái gì với anh? Tôi chỉ là cô gái tay trói gà không chặt. Bùi Tử Thanh, tay trói gà không chặt. Bùi Tử Thanh dò xét cô một lần từ trên xuống dưới, so với những cô tiểu thư nhà giàu yếu ớt không có gì khác biệt, nhìn qua đúng là tay trói gà không chặt. Nhưng mà, trải qua chuyện lần trước, Bùi Tử Thanh lại có chút không tin. Bùi Tử Thanh cười cười xảo trá. Diệp tiểu thư, chỉ cần cô từng làm, nhất định sẽ lưu lại chứng cứ, cô cảm thấy thế nào? Linh Quỳnh có chút tán thành gật đầu. Anh nói đúng, con mắt Bùi Tử Thanh nhíu lại, cho nên Diệp tiểu thư đã nhận là cô làm chuyện lần trước sao? Linh Quỳnh kinh ngạc, chữ nào của tôi có ý nhận tội vậy? Bùi Tử Thanh, cô chỉ là đồng ý với câu nói kia của hắn, mà không có nói cô đã làm gì. Bùi Tử Thanh vẫn duy trì ý cười giả dối, ánh mắt lại âm trầm. Diệp tiểu thư tốt nhất đừng để tôi tìm được chứng cứ. Vốn cho rằng có thể xuống tay từ con nhóc này, tìm một chút phiền phức cho Thẩm Hàn Đăng. Ai biết tự gài bẫy ngược lại mình. Sẽ không, giọng nói ngọt ngào của Linh Quỳnh rơi vào bên tai Bùi Tử Thanh, chợt có chút xa cách, tựa như có gì đó ngăn cách giữa hai người họ. Hắn trông thấy cô gái đứng trước mặt đang cong môi cười, khóe mắt cũng ngập tràn ý cười. Bên trong đôi mắt trong suốt sáng ngời kia tựa như có ánh sáng lóe lên làm hắn có chút mê muội. Tiểu cô nương bước thêm một bước tới rất gần hắn, thấp giọng nói một câu. Bùi Tử Thanh đột nhiên đi vụt qua cô, đi vào trong đám người. Linh Quỳnh ôm cánh tay, nhìn Bùi Tử Thanh đi đến giữa đám người, leo lên chỗ cao trong tầm mắt không hiểu của mọi người, bắt đầu cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo, gây nên một tràng cảnh ồn ào náo động. Động tác Bùi Tử Thanh rất nhanh, làm mọi người không phản ứng kịp. Chờ khi bọn họ đi ngăn lại, Bùi Tử Thanh đã cởi gần hết đồ trên thân. Linh Quỳnh không có hứng thú đối với những chuyện ồn ào xảy ra trước mắt, khóe môi ẩn ẩn có nụ cười nhạt, quay người rời đi, nhưng vừa quay đầu đã đụng vào lồng ngực ai đó, tiếp đó bên hông lại có thêm một bàn tay. Linh Quỳnh ngẩng đầu, nở nụ cười rực rỡ lại nhu thuận. Thiếu gia, Thẩm Hàn đang ánh mắt nhìn qua đám người huyên náo. Lúc nãy cô làm gì Bùi Tử Thanh? Muốn hắn đi diễn một đoạn kịch ngắn mà thôi. Linh Quỳnh nhìn sang theo, ai biết hắn còn làm ra chuyện kích thích như vậy? Cô nói gì hắn cũng nghe theo sao? Hắn vừa rồi đã nhìn thấy Bùi Tử Thanh đứng nói chuyện cùng cô trước sau cũng không quá 2 phút. Sao cô có thể làm cho Bùi Tử Thanh nghe lời như vậy? Linh Quỳnh nghĩ nghĩ, có thể là nhờ mị lực xuất sắc của tôi, ở đây mọi nơi đều có giám sát cô nói chuyện với hắn như vậy, một lần coi như là trùng hợp, hai lần thì sao? Cô cảm thấy người của Bùi gia sẽ bỏ qua cho cô sao? Linh Quỳnh tràn đầy tự tin, tôi đã tìm hiểu rồi, chỗ đó không có giám sát, thiếu gia yên tâm, tôi rất chuyên nghiệp, sẽ không để bị người ta bắt đâu. Thẩm Hàn Đăng đột nhiên nhớ tới giám sát mới lắp đặt trong biệt thự. Rõ ràng chỉ cần là chỗ có thể hoạt động, đều bị giám sát bao trùm, nhưng cô có thể tìm được góc chết của giám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên cô đã làm gì với hắn, tôi nói cho anh cũng có được gì đâu. Thẩm Hàn Đăng híp híp con mắt nắm được tinh túy để Linh Quỳnh mở miệng. 50 vạn, Linh Quỳnh duỗi ra một ngón tay, không thể được voi đòi tiên, tôi đang giúp anh giáo huấn hắn. Linh Quỳnh chỉ vào Bùi Tử Thanh. Không có công lao cũng có khổ lao. Thẩm Hàn Đăng, ai mượn cô giáo huấn hắn? Thẩm Hàn Đăng nhịn một chút, nói, Linh Quỳnh biết Thẩm Hàn Đăng đồng ý, vui dạo dực hỏi. Biết thôi miên không? Thẩm Hàn Đăng đương nhiên biết, cũng đã có thời gian, Chu Tịnh muốn dùng cách này đối phó hắn. Thế nhưng thôi miên, cũng không có thần kỳ như vậy. Có lẽ do dùng nhiều thời gian tập cho người ta quen thứ gì đó, sau đó liền có thể làm cho người đó làm một số thứ theo ý mình. Nhưng mà cô và Bùi Tử Thanh mới tiếp xúc bao lâu đâu? Cô có thể dùng thuật thôi miên để hắn thoát y trước mặt mọi người sao? Nếu tôi bắt hắn đi chết, hắn cũng sẽ đi. Giọng nói tiểu cô nương trong veo mềm mại, nhưng lời nói lại cực kỳ phách lối tự tin. Không biết vì sao sống lưng Thẩm Hàn Đăng đột nhiên lạnh buốt. Hắn có một trực giác, những điều cô nói là sự thật. Thẩm Hàn Đăng muốn tiếp tục hỏi, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt về. Sau chuyện lần này của Bùi Tử Thanh quả nhiên cũng không một ai phát hiện hắn đã từng nói chuyện với Linh Quỳnh. Chu Tịnh ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong tiệc sinh nhật của mình lại xảy ra chuyện như vậy, không nói cũng biết bà ta khó chịu đến mức nào. Sau khi Bùi Tử Thanh bị người nhà dẫn đi, bầu không khí yến hội có chút ngượng ngùng. Có thể Chu Tịnh Cần yên tĩnh, chẳng biết từ lúc nào rời khỏi buổi tiệc. Cô đang tìm cái gì? Thẩm Hàn Đăng bị Linh Quỳnh lôi đi khắp nơi, đầu lông màu hiện lên mấy phần không kiên nhẫn. Tại sao bắt hắn chạy loạn khắp nơi cùng cô? Nếu tôi biết thì tốt rồi. Linh Quỳnh quay đầu nhìn bốn phía, nhỏ giọng thầm thì. Cô nói cái gì? Linh Quỳnh quay đầu nở nụ cười nhu thuận. Không nói gì nha, chính cô. Linh Quỳnh tựa như đã trông thấy thứ mình muốn tìm, trực tiếp đẩy hắn ra chạy tới phía bên kia. Thẩm Hàn Đăng dẫm lên đá cuội trên đường, hung hăng nghiền một cái. Xem ra mình nên đổi chủ nhân cho lồng chim. Hắn ngược lại muốn xem cô muốn làm cái gì. Thẩm Hàn Đăng đi theo qua, Linh Quỳnh đột nhiên chạy tới, lôi hắn trốn vào đằng sau bụi cây bên cạnh. Diệp Khinh Đường, xùy, Linh Quỳnh dùng một ngón tay đặt giữa cánh môi hắn, lửa giận Thẩm Hàn Đăng. Xèo, một tiếng biến mất, anh xem, Linh Quỳnh thu tay lại, làm một cái khẩu hình, ra hiệu hắn nhìn ra bên ngoài. Thẩm Hàn Đăng, Chu Tịnh đứng dưới tán cây, hai bên đều bị che khuất, chỉ cần không đi vào, gần như sẽ không nhìn thấy bên trong. Còn có một người đàn ông đứng cùng một chỗ với Chu Tịnh. Người đàn ông đang kéo tay Chu Tịnh để nói chuyện, sắc mặt Chu Tịnh không tốt, muốn hất tay người đàn ông ra, kết quả thử mấy lần đều không thành công. Em đã nói, sau này anh đừng đến những nơi như thế này tìm em nữa. Chu Tịnh cao giọng tiếp, anh nghĩ em muốn vậy sao? Người đàn ông cười trấn an, còn không phải do anh không liên lạc được với em, lo lắng cho em sao? Em đừng giận, vẫn chưa có ai phát hiện anh tới đây, một lát nữa anh đi liền, sẽ không để cho người khác nhìn thấy. Chu Tịnh đuổi người, anh đi nhanh lên, người đàn ông nhìn Chu Tịnh ám chỉ, thật vất vả anh mới tới được một chuyến. Chu Tịnh nhíu mày, ở bên trong còn có rất nhiều người chờ em. Người đàn ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần để ý chút thời gian này, không phải em đã sắp xếp người tiếp đón khách rồi hay sao? Chu Tịnh rõ ràng không vui thế nhưng người đàn ông nói chuyện rất ngọt ngào, chặn đường lui của Chu Tịnh. Chu Tịnh không có cách nào rời đi, lại không dám ầm ĩ với người đàn ông, thu hút người tới, chỉ có thể ỡm ở, nơi này chính xác sẽ không có ai tới, nếu không phải do Linh Quỳnh cố ý đến tìm cũng không phát hiện được. Tiểu kịch trường, Thẩm Hàn Đăng, xem ra cần phải đổi chủ nhân cho lồng chim thôi. Linh Quỳnh, anh nghĩ như vậy thật sao? Thẩm Hàn Đăng, đúng. Linh Quỳnh, được rồi, anh cũng đã nói như vậy, nếu tôi không đổi thì quá có lỗi với anh. Thẩm Hàn Đăng, bỏ phiếu hay là ném phiếu? Cách chương.